Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478 đột phá. Trải qua vài lần thám hiểm tàng bảo địa, tiểu đội mọi người đối Phất Y không chỉ có thực lực sùng bái, còn có phát ra từ nội tâm tôn kính cùng thập phần mãnh liệt hảo cảm. Trải qua không ít cao giai khi dễ việc, gặp gỡ Phất Y loại này không chỉ có không so đo còn hào phóng phi thường trưởng bối. Quả thực là kinh hỉ chung kinh hỉ, Phất Y chưa bao giờ bãi trưởng bối cái giá. Ngẫu nhiên còn cùng bọn họ này đó vô thân gia vô bối cảnh tiểu tu sĩ nói giỡn chơi đùa. Tìm được cơ duyên cũng không chiếm tiện nghi, ngược lại có vẻ thập phần có hại. Làm mọi người ở tôn kính đồng thời còn có một tia mạc danh thua thiệt cảm, hội tụ ở bên nhau khi tiểu đội mọi người sôi nổi tỏ vẻ tìm được rồi không ít tài nguyên. Tưởng đem một ít tam giai siêu phẩm tinh phẩm tài nguyên tặng cho Phất Y làm như cảm tạ. Phất Y lại xua xua tay cự tuyệt, không cần khách khí. Ta chọn đều là ta muốn đồ vật, vẫn chưa có hại. Nàng thấy mọi người vẫn là một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Vì thế cười hắc hắc nói, ta đảo có chuyện muốn chư vị tiểu hữu thuận tay giúp đỡ, mọi người hỏi cũng không hỏi liền sôi nổi đồng ý, Nhậm cười cũng là gật đầu nói, tiền bối chỉ lo phân phó, Phất Y thanh thanh giọng nói. Biểu tình đi theo nghiêm túc lên, linh khí suy bại kết cục là tam thiên vực hủy diệt. Ta tưởng chư vị tiểu hữu hẳn là có điều nghe thấy, hiện giờ tam thiên vực dần dần có về đại hạo. Kiếp đồn đãi, chỉ là truyền lưu phạm vi còn không tính quá quảng. Ở mọi người trong lòng mức độ đáng tin cũng không quá cao. Rất nhiều tu sĩ đều ôm may mắn tâm thái. Không chịu tin tưởng đại hạo kiếp còn sẽ buông xuống ở tam thiên vực, hiện giờ còn chỉ là tài nguyên. Chợt giảm, loạn tượng mới sinh. Chỉ có ánh mắt lâu dài sinh linh mới có thể nhìn ra đây là hạo kiếp manh mối. Đáng tiếc thế gian sinh linh phần lớn đều không phải ánh mắt lâu dài hạng người, trúc cơ tiểu đội kỳ. Thật đối này ôm bán tín bán nghi thái độ. Rốt cuộc cái gọi là trung cổ thượng cổ thời kỳ toàn bị hủy bởi đại hạo kiếp một chuyện. Tại thế gian cũng không lưu lại xác thực chứng cứ. Ít nhất bọn họ đều chưa từng chính mắt nhìn thấy qua, bất quá bọn họ ẩn ẩn có thể cảm giác được linh khí suy bại không như vậy đơn giản. Cho nên thà rằng tin này có không thể tin này vô. Chỉ là không có vì thế quá mức sầu lo. Rốt cuộc ai cũng không biết đại hạo kiếp tiến đến trước chính mình hay không còn sống. Hoặc là đã phi thăng thượng vực xa xa rời đi. Hôm nay nghe Phất Y nhắc tới, chúng tu sĩ mới cảm thấy sự tình bắt đầu trở nên chân thật lên. Đại hạo kiếp xác thực tiến đến trước sẽ có cực đại loạn tượng. Nhất đáng giá cảnh giác chính là Huyền Điểu ý đồ đánh cứu thế danh hào, mượn chúng sinh chi lực thành tựu tự thân. Hắn có yêu tổ chi danh, thực lực cao cường, có thể lấy ra lãi nặng dụ hoặc, thậm chí lấy được ra một ít giống thật mà là giả chứng cứ cho thấy chính mình có thể cứu thế. Mọi người nghe được vẻ mặt khiếp sợ, những việc này từ trước cách bọn họ quá xa. Cái gì Huyền Điểu, cái gì yêu tổ, cái gì cứu thế. Mỗi một cọc đều giống như cùng bọn họ không quan hệ. Đảo không phải ôm sự không liên quan mình cao cao treo lên tâm thái. Chỉ là tương so với này đó xa xôi không thể với tới sự. Trước mắt cầu thả đã hao hết bọn họ tinh lực, nỗ lực tồn tại đã không dễ dàng. Bọn họ xác thật không rảnh lo đi quản, có khả năng sẽ ở ngày sau tiến đến, đại hạo kiếp, phất tiền. Bối, Huyền Điểu hậu duệ thân là yêu tổ huyết mạch. Như thế nào làm ra như vậy hành động? Mượn dùng chúng sinh chi lực lại là ý gì? Pháp tu thiếu nữ thật sự là tưởng không rõ. Ở nàng xem ra, liền tính Huyền Điểu muốn mượn dùng chúng sinh chi lực, chúng sinh cũng không thấy đến sẽ đồng ý a. Nhưng Phất Y thông qua Bích Tiêu vực Hôi Tích sơn mạch bí cảnh liền biết được, Huyền Điểu nhất tộc để lại không ít chuẩn bị ở sau. Khẳng định thông suốt quá lợi dụ cộng thêm tính kế phương thức đạt thành mục đích, huống hồ ở chúng sinh không biết chân tướng dưới tình huống, Lệ Tiêu chủ động đứng ra nguyện ý cứu thế, nói là chỉ cần đại gia giúp hắn một tay thành tựu thần chỉ chi thân. Bách với đại hạo kiếp uy hiếp khẳng định sẽ có đại lượng sinh linh đồng ý, tựa như thượng cổ thời kỳ Thanh Long nhất tộc thành công thành tựu ngụy thần giống nhau. chỉ cần nguy cơ đem sinh linh bước đến nhất định nông nỗi. Rất nhiều nhìn như không có khả năng sự dễ như trở bàn tay là có thể hoàn thành, phất y đem hôi tích. Sơn mạch bí cảnh một chuyện cùng mọi người nói rõ một lần. Lại đem có thể nói, phân tích báo cho mọi người. Thấy bọn họ biểu tình dần dần ngưng trọng. Liền biết bọn họ đã tin 8-9 thành, ta cũng không lợi dụng chư vị tiểu hữu mưu lợi chi tâm. Chỉ là thế gian tán tu đông đảo. Ta vô pháp tất cả nhắc nhở khuyên can. Nếu có chư vị tương trợ, sự tình nói vậy có thể thuận lợi rất nhiều. Lấy chư vị thực lực tâm tính cùng ngộ tính, trở thành tán tu chung người xuất sắc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó các ngươi thái độ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, phất y dừng một chút. Lại nói tiếp, nhắc nhở chúng sinh không đơn giản là trợ ta giúp một tay. Cũng là trợ chúng sinh tránh đi kiếp nạn này. Trăm triệu không cần lâm vào huyền điểu bày ra tử vong bẫy dập vì chứng minh chính mình không phải. Thuận miệng bịa chuyện, phất y lấy ra 4 cái khách khanh lệnh bài đối mọi người nói. Việc này tuyệt không về tư tâm. Ta có tứ đại các tin tức nơi phát ra. Cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông thủ tọa trưởng lão cũng có vài lần chi duyên. Nàng cùng Lăng Tiêu Pháp Tông thủ tọa đồng dạng biết được việc này, mọi người nguyên bản liền rất tin phục. Hiện giờ nghe thế chờ bảo đảm càng là đã không có chút nào hoài nghi. Sôi nổi túc thần sắc gật đầu bảo đảm. Chắc chắn đem việc này nhớ cho kỹ. Cũng vì chi phó chưa thực tế hành động, bọn họ toàn phi tự coi nhẹ mình người. Ở tán tu chung xông ra một mảnh thiên địa vốn chính là kế hoạch nội sự. Cho nên bọn họ cũng không cho rằng chính mình làm không được. Tương phản, có như thế quan trọng lý do. Bọn họ theo đuổi cường đại tâm càng thêm mãnh liệt một ít, phất y dặn dò vài câu chú ý an toàn. Không cần đồ mau một loại nói. Vẫn chưa quá nhiều yêu cầu hoặc can thiệp bọn họ như thế nào đi làm. Bọn họ có tâm tương trợ chính là chuyện tốt một cọc. Vô luận như thế nào đi làm. Kết quả đều sẽ hảo quá cái gì đều không làm, phất tiền bối. Chúng ta đây liền đi trước một bước. Nguyện tiền bối bế quan thuận lợi. Nhậm cười hướng nàng chắp tay hành lễ, lấy ra chính mình đưa tin phù cùng nàng trao đổi. Mọi người sôi nổi lấy ra đưa tin phù tới. Một phen cáo từ sau, hướng tới dưới nền đất xuất khẩu nơi chỗ tiềm hành mà đi, sơn cốc u tĩnh. Cỏ cây thanh hương như có như không, khiến cho phất y nỗi lòng dần dần an bình. Có lẽ là bởi vì mượn sức tán tu một chuyện có tiến triển. Có lẽ là chuyến này thu hoạch pha phong. Nàng bình tĩnh trong lòng phiếm nhàn nhạt vui sướng. Cả người đều nhẹ nhàng lên, tiểu đội tu sĩ vừa đi. Nơi này cũng chỉ còn lại nàng một cái người sống. Tại đây khó gặp yên tĩnh an toàn nơi tùy ý đi đi. Đợi cho tâm cảnh hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trong đầu lại không một ti tạp niệm khi. Phất y tự nhiên mà vậy mà tại chỗ ngồi xếp bằng. Năm tâm hướng về phía trước lắng đọng lại tâm thần. Tiến vào vô danh kiếm pháp tâm kinh thiên mang đến huyền diệu cảnh giới chung, trong sơn cốc. Linh khí so bí cảnh nồng đậm mấy lần. Thiên đạo cùng tam thiên vực cũng không khác nhau. Tại đây phiến trong thiên địa, nhắm mắt lại có thể hiểu được đến tự nhiên lực lượng chung ẩn chứa đạo ý, phất y quanh thân dần dần. Tụ tập đại lượng linh khí, cuồn cuộn không ngừng mà chui vào kinh mạch cùng thân thể bên trong, tiến vào kinh mạch linh khí du. Tẩu một cái lại một cái đại chu thiên, rồi sau đó quy về đan điền bổ khuyết âm dương cá. Tiến vào thân thể linh khí tắc rất nhỏ thay đổi huyết nhục cốt cách. Bức ra còn sót lại chút ít đan độc sau dễ chịu thân thể, ngắn ngủn 20 ngày qua đi. Âm dương cá trung linh lực đã đạt tới cực hạn, phất y cảm giác được kia trọng cái chắn tự sụp đổ. Thần thức ầm ầm phô khai ở sơn cốc, phạm vi trăm dặm thu hết thức hải bên trong. Hết chương.